Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1170, Phong Vân Tế Hội. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trận chiến ngày hôm nay hẳn là sẽ tới rất nhiều người a, Lâm Bạch hít sâu một hơi, từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là tự nhiên, đã hơn một năm thời gian không người dám khiêu chiến thánh tử, mà ngươi lại là năm gần đây tân tấn đệ tử bên trong ló đầu nhanh nhất một cái, cho nên rất nhiều người đều muốn mắt thấy một chút, 10 năm này thần tích lĩnh trên năm núi nhất làm người ta đỉnh phong đánh một trận. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói, copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch ánh mắt âm trầm lấy, không biết đang suy tư cái gì. Đến tới vẫn là muốn tới, làm ta bước lên thần tích lĩnh là lúc, một trận chiến này liền không thể tránh được. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh tử, Tô Yến Hoa, phụ thân, ba cái này ở giữa, liên hệ quá thân thiết cắt. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, đi sân tỉ võ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn cùng đi ra khỏi phong ba động đi, hướng đi đệ nhất phong. Copy nội dung từ truyện 88, đi tới phân nửa thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương một tên mập thờ hồng hộc đã chạy tới. Bất phàm, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch kinh hỉ kêu lên, copy nội dung từ truyện 88, chuyên cô tui .net, mập mạp này chạy toàn thân là mồ hôi, thở hồng hộc nhìn thấy Lâm Bạch là lúc cái kia trong ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có sắc mặt vui mừng. Lâm Bạch ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Bạch cười đi tới, chúc mừng ngươi A tiến vào năm núi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn kỹ, bây giờ Đường Bất Phàm tu vi cư nhiên cũng có thiên đan cảnh nhất trọng. Lâm Bạch bà mẹ nó, đây là chuyện như thế nào, ta mới vừa tới năm núi chợt nghe nói ngươi cùng thánh tử bóp đứng lên. Đường Bất Phàm đã chạy tới kinh ngạc hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, không sao cả, một chút chuyện nhỏ. Đường Bất Phàm vỗ Lâm Bạch bả vai nói rằng, Lâm Bạch đừng kinh sợ, đánh tử thánh tử, sau này ngươi làm tới thánh tử ta tại năm núi thời gian liền tốt qua, có ngươi chỗ dựa ai dám nói ta mập. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Bất Phàm đùa vừa cười vừa nói, ha ha ha, ngươi nha, dựa vào người chỉ có thể dựa vào nhất thời, ngươi chính là phải nhiều tốn nhiều tâm tư ở phương diện tu luyện. Lâm Bạch cười nhạt, đi thôi, đã ngươi cũng tới, vậy chúng ta cùng đi sân tỉ võ A, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đường Bất Phàm cười đùa cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn chào sau khi, hướng đi sân tỉ võ. Copy nội dung từ truyện 88, thẳng đường đi tới, trên đường Lâm Bạch nhìn thấy đệ tam phong, đệ tứ phong, đệ ngũ phong, đếm không hết đệ tử bây giờ đều hướng về đệ nhất phong đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, trong những người này có đã sớm danh mãn thần tích lĩnh cao thủ cũng không có vắng vẻ không nghe thấy vãn bối. Mà bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch là lúc đều là mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, nhao nhao ôm quyền hành lễ kêu một tiếng. Lâm Bạch sư huynh, copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất phong, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Đường Bất Phàm mới vừa đến sân tỉ võ cửa vào chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, liền nhìn thấy Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương đã sớm lần nữa chờ. Lâm huynh, copy nội dung từ truyện 88. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận sắc mặt đều là rất khó nhìn, ôm quyền đi tới. Gocchuyenaudio.com, Khang huynh Thi Vận, Lâm Bạch cười nhạt ôm quyền nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Khang Nhất Dương sắc mặt có chút tự trách nói rằng, Lâm huynh thực sự là xin lỗi, gia phụ bên kia còn không có xuất quan, mà bây giờ luận võ ngày đã đến. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Không sao cả, chữa trị cực võ linh khí nguyên bản là 10 phần tiêu hao tâm thần cùng thời gian, Khang phong chủ năng xuất thủ tương trợ, Lâm mỗ đã là vô cùng cảm kích. Copy nội dung từ truyện 88, Khang Thi Vận yếu ớt nói rằng, Lâm Bạch sư huynh, bằng không đem so với võ thời kỳ đẩy sau mấy ngày, ta tin tưởng cha ta rất nhanh thì có thể xuất quan. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nếu như đẩy sau, đây chẳng phải là nhường năm núi võ giả chê cười ta Lâm Bạch sợ Diệp Kiếm Quân. Thi Vận, không có việc gì, trận chiến ngày hôm nay, ta cũng có 5 phần nắm chặt. Copy nội dung từ truyện 88, Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận yên lặng gật đầu. Mấy ngày trước đây, Lâm Bạch đã từng đi đệ nhị phong bái phỏng Khang gia. Copy nội dung từ truyện 88, khi đó liền biết được vì cho Lâm Bạch chữa trị cực võ linh khí đế tâm kiếm, Khang Tiêu đã bế quan nửa năm, bây giờ cũng còn không có xuất quan. Đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng một giúp đỡ hữu, đi vào sân tỉ võ đi. Lúc này sân tỷ võ bên trong kín người hết chỗ, hầu như có thể đứng người kế tiếp địa phương, vậy liền có một người. Copy nội dung từ truyện 88, có chút gia tộc có tiền võ giả, càng là mua tới linh chu, bay ở giữa không trung, không nguyện ý bỏ qua cái này đỉnh phong đánh một trận. Sân tỷ võ phía trên, copy nội dung từ truyện 88, một tòa thật cao trên thạch đài, Diệp Vô Hoan ngồi ngay thẳng, tại trái phải hai bên Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố đi theo. Mà ở Diệp Túc Tâm bên người còn ngồi một cái nam tử. Tô Thương, hắn tới, copy nội dung từ truyện 88, Hồng Tố nhẹ nhàng nói rằng. Diệp Túc Tâm u ám con ngươi nghe thấy Hồng Tố lời nói, trong con ngươi cấp tốc sáng lên một tia sáng sổ chi sắc nhìn về phía Lâm Bạch chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Vô Hoan ánh mắt đều phải biến đổi, nhìn về phía Lâm Bạch. Hừ hừ, Tô Thương cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, một cái khác phương hướng, một nam một nữ đứng sóng vai. Hôm nay người đến thật là không ít a, Hoa Ngữ Tiên nhẹ nhàng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, Đao Ma nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy, nhưng phàm là thần tích lĩnh bên trên có danh tiếng nhân vật hầu như toàn bộ đều tới. Thánh nữ điện hạ, ngươi xem bên kia cái kia trong đám người thanh y nam tử, hắn chính là Tịch Quan. Trước một đời thánh tử, copy nội dung từ truyện 88. Hoa Ngữ Tiên nghe thấy Đao Ma lời nói, lúc này nhìn lại. Trong đám người, có một cái thanh y nam tử bình thản mà đứng, mà ở thanh y nam tử bên người hai bên võ giả, đều là đối hắn lộ ra một loại kiêng kỵ cùng ngưỡng mộ ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Ngữ Tiên từ trong túi chữ vật xuất ra một cái sổ ghi chép, lật ra vừa nhìn. Tịch Quan, trước một đời thánh tử thực lực khoảng chừng Diệp Kiếm Quân phía dưới, có người nói hắn đã bế quan 3 năm, không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay, cư nhiên đưa hắn cho kinh động ra. Đao Ma ánh mắt tùy theo nhìn lại, kinh ngạc nói. Thánh nữ điện hạ còn có bên kia, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Diệp Bán Thu, mấy người này thật là năm nay gần với Lâm Bạch nhân tài mới nổi. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Ngữ Tiên từ tốn nói, gocchuyenaudio.com. Long Thanh Phong, một thân kiếm pháp thông thiên triệt địa kiếm đạo thông thần, thiên tư phi phàm hơn người, trên người có một cổ không cần nói cũng biết hoàng tộc quý khí, nói vậy là tới từ ở lĩnh đông một tọa vương triều A, người này là một thiên tài. Tần Bắc Ngạo, quyền pháp cương mãnh, người này tinh thông một loại cổ quái quyền ấn, lại không biết là lai lịch ra sao, trên năm núi không ít võ giả đều thua ở hắn quyền ấn phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Bán Thu, lai lịch người này thành mê, hào hiệp xuất trần, hắn là một cái kiếm tu, nhưng lại không có người thấy hắn xuất kiếm, có vẻ như có thể làm cho hắn xuất kiếm người, thần tích lĩnh dường như không có. Đao Ma, cái này ba người lưu ý nhiều, chờ lần này đỉnh phong đánh một trận sau khi cái này ba người cần phải thu vào thánh giáo dưới cờ. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Ngữ Tiên mặt lộ vẻ tinh mang nhìn về phía Long Thanh Phong đám người. Đúng, copy nội dung từ truyện 88, Đao Ma đáp một tiếng. Sân tỷ võ bên ngoài, Lâm Bạch đi vào bên trong sân. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch tới, hắn chính là Lâm Bạch nhìn rất phổ thông nha. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy, thực sự là thật không ngờ như thế một cái bình thường nam tử, lại muốn tại hôm nay khiêu chiến thánh tử. Rất nhiều võ giả nhìn về phía Lâm Bạch là lúc trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vào thời khắc này trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại tầm mắt đạt tới, nhìn thấy rất nhiều người. Độc Cô Vân, Lâm Bảo Vũ, Bùi Tịch Tử Thanh, chư vị kiếm đạo viện trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, quyền đạo viện người điên viện trưởng, Lưu Kinh Phong, quyền đạo viện cao giai các trưởng lão. Sồ Long viện phó viện trưởng Điêu Thành, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Âm viện viện trưởng. Thần tích lĩnh chín viện viện trưởng cùng sở hữu cao giai trưởng lão, hầu như toàn bộ đều đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch tiếp tục xem đi, nhìn thấy Diệp Vô Hoan, Diệp Túc Tâm, Hồng Tố, đương nhiên còn có ngồi ở Diệp Túc Tâm bên người. Tô Thương, hai người bọn họ, Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Túc Tâm cùng Tô Thương chỗ ngồi cách xa nhau chưa đủ một mét, lúc này ánh mắt đờ đẫn một chút, sau đó sắc mặt khôi phục bình thản tiếp tục xem đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Lâm Bạch nhìn thấy đến từ lĩnh Nam một đám thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, Tịch Quan, Lâm Bạch nhìn thấy cuối cùng một người chính là Tịch Quan. Copy nội dung từ truyện 88, Thành Y Nam tử Tịch Quan nhận thấy được Lâm Bạch ánh mắt hơi hơi đứng dậy, đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch mỉm cười ôm quyền, xem như là hồi một cái lễ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch chúng ta đi quan chiến tịch. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Trận chiến ngày hôm nay, coi như không địch lại, cũng muốn cẩn thận là hơn. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Đường Bất Phàm, Khang Nhất Dương, Khang Thi Vận đám người hướng đi quan chiến tịch. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Bạch thẳng tắp đi vào trong sân, đi tới luận võ đài phía trên, dáng người cao ngất, ánh mắt như kiếm, mặc cho hàng ngàn hàng vạn ánh mắt ngưng tụ ở trên người, sắc mặt một mảnh bình thản, mặt trầm như nước. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.